Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, không thể tưởng tượng. Ngân giác tê giác, thực lực mạnh mẽ, trưởng thành thời kỳ có thể tiến giai đạo ngũ giai đỉnh phong. Ở bây giờ linh mạch đại lục, tuyệt đối được cho yêu thú bên trong cường tộc, bọn họ chẳng những chiến lực kinh người. Lực lớn vô cùng, chủ yếu nhất là bọn họ phòng ngự cực kỳ kinh người, đao kiếm khó vào, tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối có được vương giả đồng dạng thống trị lực, ngoại trừ hắn loại này nhục thân biến thái tu giả, ai dám nói hắn tay không tấc sắt nện chết một đầu ngân giác tê giác. Coi như tuyệt thế cường giả có thể làm được, cũng phải tiêu phí không ít khí lực. Hắn dám chắc chắn, nếu có tuyệt thế cường giả thực lực, tuyệt sẽ không lựa chọn nện chết ngân giác tê giác. Tùy tiện dùng cái thần thông liền có thể đánh giết. Kết hợp với ba người ngôn ngữ, Nguyệt Trung Thu mới ra một cái hoang đường phỏng đoán. Kia liền là ba người căn bản không có tu hành qua. Nhưng, ba người khí thế, đích đích xác xác nói cho hắn. Ba người cũng là cường giả. Tu hành là gì? Chúng ta cả ngày khắp núi đánh hung thú. Có tính hay không? Long Bát liền cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Đầu đều nhanh vùi vào trong mâm. Y Nguyên không quên trả lời Nguyệt Trung Thu vấn đề. Nguyệt Trung Thu rung động đến mức độ không còn gì hơn. Trực tiếp đứng lên, trong phòng dạo bước, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Ngay tại lúc này. Thực tiễn là duy nhất có thể được phương pháp. Cái này không được. Ta đây tôn tử có cầm khí lực. Một chút hung thú đều không chịu nổi một quyền. Long Lục cùng Long Thất vội vàng ngăn cản. Trong tay Y Nguyên vội vàng ăn không ngừng. Long Bát, đánh ta một quyền thử xem. Ta không có vấn đề. Nguyệt Trung Thu tiếp tục mở miệng. Đối nhục thân của mình. Có sự tự tin mạnh mẽ. Cuối cùng. Nói hồi lâu, rốt cục thuyết phục mấy người. Băng, một quyền đánh tới. Đập vào Nguyệt Trung Thu đầu vai. Nguyệt Trung Thu đầu vai hơi chấn động một chút. Xia đi qua lực đạo. Một quyền này rất cương mãnh. Đánh vào một dạng thuế phàm cảnh tu giả trên người. Không nói trọng thương đối phương. Nhưng đủ để đẩy lui phần lớn người. Long Bát lấy làm kinh hãi. Hô lớn, ra ra. Cha, sư phụ thật lợi hại, ta dùng bốn thành lực, vậy mà không có việc gì, không lợi hại có thể uy ra đầu kia hung hãn lửa đen. Ngươi không phải nói nhảm sao? Long Lục cùng Long Thất giương lên tay, không kiên nhẫn hô, nhưng Nguyệt Trung Thu lại lấy làm kinh hãi. Hắn biết rõ đối phương không xuất toàn lực, lại không nghĩ chỉ dùng bốn thành lực đạo, lại đến. Một kích toàn lực, có bao nhiêu bản sự, dùng bao nhiêu bản sự, Nguyệt Trung Thu mở miệng, chấn kinh sau, hắn cũng càng ngày càng hiếu kỳ, băng, lại là một quyền, Nguyệt Trung Thu trực tiếp lui một bước, lại đến, hắn biết rõ, đối phương còn có cố kỵ, chưa xuất toàn lực, oanh, liền ở Nguyệt Trung Thu lời ra khỏi miệng nháy mắt. Một cổ kinh khủng huyết khí từ Long Bát trên người bộc phát ra. Hắn hai mắt lấp lóe lấy hồng mang, giống như là một đầu hồng hoang cự thú. Thoạt nhìn có chút điên cuồng. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được, đối phương thể nội huyết dịch có sôi trào dấu hiệu. Hơn nữa, đối phương ngoại hình cũng phát sinh biến hóa. Gân xanh nhô lên, như là muốn nổ tung một dạng. Băng. Một cỗ kinh người kinh lực truyền đến, Nguyệt Trung Thu thân hình lui nhanh, cương mãnh kình phong, trực tiếp đem hắn sau lưng cái bàn nát thành bột mịn. Mặt đất xuất hiện vết rạn, Nguyệt Trung Thu tâm thần chấn động, đây là hắn sớm có phòng bị kết quả, bằng không, lực phá hoại càng thêm khủng bố. Về phần hắn bản thân, lực đạo loại này, hoàn toàn đang hắn trong phạm vi chịu đựng. Không cần lo lắng, oanh, Long Bát thân hình thoăn thoắt như báo săn, luân động song quyền, tiếp tục đập tới, ba, chỉ thấy một mực quạt hương bồ đại thủ, trực tiếp đem long bát đập bay trên mặt đất. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đem tiểu huynh đệ xem như hung thú hay sao? Xuất thủ là long thất, so long bát cuồng mãnh quá nhiều. Một cái tay liền theo ngụ đối phương, đem nhấc lên, hắn thường xuyên tiến vào loại trạng thái này sao? Nguyệt Trung Thu kinh dị, nhịn không được hỏi, đó có thể thấy được. Long bát quyền kinh kinh người, nhưng là, không có chút nào khiếu môn. Hoàn toàn là dựa vào một thân man lực, cùng lực bộc phát, dạng này, là có săn giết hung thú thực lực. Vốn lấy hắn quan sát, đối phương tiềm lực không chỉ như thế. Kỳ thật, hắn vừa rồi hoàn toàn có thể chế phục đối phương, nhưng hắn còn muốn nhìn đối phương một chút tiềm lực, vì vậy không có xuất thủ. Không nghĩ tới long thất lại xuất thủ. Ngươi đừng trách móc, ta đây tôn tử không phải cố ý, có thể là từ bé đi theo chúng ta đánh hung thú quá nhiều, dễ dàng giết đỏ mắt, cho nên mới. Long Lục tuét miệng cười cười, dường như sợ hãi Nguyệt Trung Thu trách tội long thất. Tiền bối, ngươi hiểu lầm, hắn đây cũng không phải là giết đỏ mắt đơn giản như vậy. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút bị đè lại long bát, lúc này đối phương đã dần dần bình tĩnh lại. Đó là thế nào, có phải hay không có cái gì bệnh? Long Lục cùng long thất đồng thời giật mình, vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối, các ngươi có phải hay không cũng sẽ phát sinh tình huống giống nhau? Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, thấp giọng hỏi, đúng vậy a, chỉ bất quá, chúng ta mắt đỏ không có ta cháu trai này nhiều. Long Lục đáp, cho ta nhìn xem long bát. Nguyệt Trung Thu sải bước đi qua, một chỉ điểm ra, trực tiếp trấn trụ long bát, sau đó linh giác dâng trào, quét sạch hướng long bát, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Thật là mạnh huyết mạch chi lực. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, hắn thấy được kinh người huyết khí ở long bát thể nội sôi trào gào thét, phi thường cuồng bạo, đang cùng linh giác của hắn đối kháng. Lại còn có chuyện như vậy, hắn rung động, linh giác xông vào đối phương đan điền về sau, mới phát hiện đối phương thậm chí ngay cả linh mạch cũng không thức tỉnh. Chẳng lẽ chỉ dựa vào huyết mạch chi lực, liền để hắn có thuế phàm cảnh khí thế, thậm chí long lục cùng long thất siêu thoát cảnh khí thế. Đây không chắc cũng nghe nói quá kinh người, không nói rõ ràng lai lịch của các ngươi, ta rất khó giúp các ngươi. Nguyệt Trung Thu thu hồi linh giác, nhìn xem ba người nói. Hắn mặc dù đã không tính kẻ yếu, nhưng loại này chuyện kỳ quái còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia nghe đều không nghe qua, không cách nào giúp ba người giải đáp. Ba người cùng nhau lắc đầu, cùng trống lúc lắc một dạng. Còn lão xa kia không cho phép chúng ta nói lung tung. Trừ phi ngươi làm chúng ta sư phụ, dạy cho chúng ta bản sự. Long bát mở miệng nói, các ngươi tại sao phải bái ta làm thầy? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc hỏi, ngươi là chúng ta đi ra mắt nhất, có bản lĩnh người. Liền ngươi con lừa đều lợi hại hơn chúng ta. Long bát nói nghiêm túc, so với ta có bản lĩnh người còn nhiều. Các ngươi không biết mà thôi. Nguyệt Trung Thu mở miệng, để đột nhiên nghĩ đến, đối phương loại tổ hợp này, hai cái có được tuyệt thế cường giả khí cơ người. Ai dám cùng bọn họ tùy tiện động thủ? Vì vậy, bọn họ chưa từng gặp những người khác lợi hại cũng hợp tình hợp lý. Dạy các ngươi một vài thứ có thể. Về phần bái sư, sau đó lại nói, Nguyệt Trung Thu mở miệng nói. Hắn mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng dạy bảo ba cái này không phải cường giả cường giả. Vẫn có một chút tư cách, tối thiểu nhất có thể giúp ba người thức tỉnh linh mạch. Dạy cho bọn họ một chút võ kỹ, công pháp, dạng này ba người, vậy mà không có bước vào võ đạo, thật sự là phung phí của trời. Đồng thời, đây cũng là biết rõ thân phận ba người cùng lai lịch đường tắt duy nhất. Y theo ba tính cách của người, nghĩ moi ra lời, chỉ sợ là rất khó. Dạng người này, trực tiếp nhất, nói 102, nhận lý lẽ cứng nhắc, cùng bọn hắn nói nhiều hơn nữa hoa ngôn xảo ngữ, cũng là không thể thực hiện được. Chỉ có trực tiếp nhất phương pháp mới hữu hiệu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.